Tận thế nhạc viên, chương 687, dựa vào linh hồn nữ vương mới có thể xác minh trí tuệ Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng cổ lành lạnh thô sáp dán tại trên da. Cuối cùng vẫn không có nhiệt nóng đứng lên. Không nghe thấy, liền sẽ không phát động. Nhưng là Lâm Tam Tửu một trái tim vẫn cứ cao cao huyền tại trong lồng ngực. Không vì cái gì khác, bởi vì đối thủ không phải người khác. Hết lần này tới lần khác là linh hồn nữ vương, đối với bất kỳ một cái nào không có đề phòng nhân loại tới nói. Nó, hiện thực, năng lực đều phi thường khó giải quyết, cơ hồ không có hạnh lý. Lâm Tam Tửu sở dĩ có thể không nhận nó. Hiện thực, năng lực ảnh hưởng, chính là may mắn mà có ý thức lực, mà bây giờ nàng ý thức lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Linh hồn nữ vương biết nàng là dùng ý thức lực đối kháng. Hiện thực, sao? Điểm này nàng tự nhiên chưa từng có tiết lộ qua. Nhưng là tại hai người quen biết sau trong khoảng thời gian này. Nó có hay không phát giác đâu? Không, càng quan trọng hơn là nó phát hiện chính mình ý thức lực đã khô cạn rồi sao? Mấy vấn đề theo trong đầu chợt lóe lên. Nhưng ngoại trừ tăng thêm nàng lo lắng bên ngoài, tựa hồ không còn tác dụng. Đối diện, cái kia thịt heo trùng hình dạng bóng đen tựa hồ cười nhẹ một tiếng. Ở trong màn đêm chậm rãi hướng nàng bơi tới. Da thịt tại một mảnh mờ tối hiện ra chìm vào hôn mê độn quang. Lâm Tam Tửu hai tay vẫn cứ ngăn ở lỗ tai trong. Nàng chậm rãi khôi phục kia một chút ý thức lực lúc này còn chưa đủ bao trùm hai lỗ tai. Nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nàng không thể để cho linh hồn nữ vương tới gần, nhưng là như thế nào tại không thể sử dụng hai tay tình huống dưới chiến đấu. Đối phương bỗng nhiên cung hạ thân thể, tựa hồ đã vận sức chờ phát động. Ngay tại kia cái bóng sắp bắn ra đứng lên lúc, Lâm Tam Tửu đột nhiên nhanh chân hướng về sau lui ra ngoài. Nàng một cảm giác nói đế giày dẫm lên thô sáp, bén nhọn đồ vật lúc, nàng liền nhanh chóng dừng bước. Không đợi đối diện cái kia thịt heo trùng có phản ứng. Nàng cực nhanh liên tiếp mấy cước. Đem vừa rồi nện xuống đến thủy tinh bể cá mảnh vỡ toàn đá văng. To to nhỏ nhỏ thủy tinh tra tại nàng gần đây lăn đi đầy đất. Ở trong màn đêm lóe ra ảm đạm ánh sáng nhạt. Linh hồn nữ vương. Không có mặc bất luận cái gì túi ra. Quả nhiên tại trên đất miệng thủy tinh tra bên ngoài dừng lại bước chân. Chỉ là dựa vào trên đất thủy tinh, trở ngại không được nó bao lâu thời gian. Lâm Tam Tửu không dám trì hoãn, lập tức thả người nhảy lên, nhảy tới bể cá hậu phương, nửa nằm hạ thân thể. Đây là một trận nàng nhất định phải từ bỏ sử dụng hai tay chiến đấu. Nếu như dùng bách điểu triều phượng đưa nó ngạnh sinh sinh kéo tới lời nói, có lẽ có thể chế tạo một cái sử dụng chân trời thiện lóng lánh một tiếng đinh cơ hội. Nhưng mà nàng mới vừa vặn nghĩ được như vậy lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tại nàng bị biến thành rất thời điểm, bách điểu triều phượng liền bị lễ bao lừa gạt đi. Theo lễ bao cùng nhau biến mất, còn có đờ notebook, cái này cũng liền mang ý nghĩa liền chiến đấu vật phẩm cũng không thể dùng. Trừ phi nàng có thể nhớ tới một cái miêu tả rõ ràng. Còn không cần dùng tay thao tác đặc thù vật phẩm, một trận như thế nào đánh. Lâm Tam Tửu nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng nghe thấy chính mình nơi cổ họng vang lên ừng ực một tiếng. Nếu nàng ý thức lực có thể khôi phục lại đến mau một chút liền tốt. Nhưng là cái kia, linh hồn nữ vương, căn bản không có cho nàng suy nghĩ phản nàn thời gian. Làm nàng bỗng nhiên ý thức được trên đỉnh đầu tựa hồ đánh tới một mảnh cái bóng thời điểm. Lâm Tam Tửu thậm chí không kịp làm ra một cái hữu hiệu đánh trả. Nàng trong lòng vội vàng đem mặt chôn ở cánh tay bên trong lăn khỏi chỗ. Cảm giác được phía sau một cỗ khí lưu bị phun về phía nàng vừa rồi đặt chân chỗ. Đó nhất định là linh hồn nữ vương có thể làm người hôn mê sinh vật kích thích tố. Lâm Tam Tửu ngưng thở. Không dám quay đầu. Sợ kia sinh vật kích thích tố khuếch tán ra. Bể cá sau đồ dùng trong nhà tầng tầng lớp lớp. Căn bản không có bao nhiêu xê dịch không gian. Nàng một đầu va nát một chồng bàn trà. Tại cao nhất thượng bàn trà lung lay đến rơi xuống lúc. Nàng đột nhiên linh cơ khẽ động. một chân đưa nó đạp vào giữa không trung. Gót chân va chạm, đem bàn trà đánh trúng thẳng hướng. Linh hồn nữ vương, đập tới, chính nhào tới thịt heo trùng nhất thời né tránh không kịp. Bị bàn trà đập ngay chính giữa, giống như mơ hồ phát ra một tiếng rít lên. Lâm Tam Tửu không đợi nó theo dưới bàn trà đứng lên, lập tức quay người nhào trở về. Nàng đang muốn nhảy lên kia bàn trà lưng tấm, đưa nó đặt ở phía dưới lúc. Không ngờ, linh hồn nữ vương, động tác cực nhanh, giống điều rắn đồng dạng cấp tốc theo bàn tấm trượt ra ngoài. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, đối diện thượng thịt heo trùng đầu bóng đen. Lúc này một người một trùng gian khoảng cách đã gần đến tránh cũng không thể tránh. Tại, linh hồn nữ vương, bỗng nhiên hé miệng cùng một thời gian. Lâm Tam Tửu cũng một chân dẫm lên một cái chân bàn. Đưa nó dẫm đến đứng thẳng lên. Nàng cúi đầu xuống, bàn tấm mới vừa vặn chặn mặt của nàng. Một cỗ khí lưu trạng đồ vật lại lần nữa xung kích dâng trà mấy vài lần. Nàng kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng cũng không dám xuyễn khí. Hướng bàn trà lưng tấm trọng trọng một đá. Bàn trà lập tức bay thẳng ra ngoài. Hoành eo đụng phải, linh hồn nữ vương, thân thể, Lâm Tam Tửu thừa cơ quay người chạy trở về bể cá phương hướng. Tối thiểu nhất, tại bể cá gần đây còn có đại lượng thủy tinh cha có thể thay nàng ngăn cản một chút đối phương. Nhưng mà nàng thất vọng, đừng nhìn bề ngoài cùng bản chủ giống nhau như đúc. Cái này, linh hồn nữ vương, lại tương đương cơ linh. Nó hất lên thân thể, vung ra mấy cái trường trường nhục xúc tay. Cuốn lên gần đây một chương bị Lâm Tam Tửu đánh rơi bàn trà. Liền hướng bể cá ghế trước quét mà đi. Nếu không phải Lâm Tam Tửu tránh đến nhanh, chỉ sợ muốn bị nó đánh cái chính. Chỉ là những cái kia thủy tinh cha lại cơ hồ một khối cũng không có còn lại. Đều bị một hơi quét đi. Một thanh không thủy tinh cha. Linh hồn nữ vương, lập tức thu hồi xúc tu. Đây là nó một cái khác vô cùng cơ linh địa phương. Cứ việc nhục xúc tay dài mà hữu lực, đối phó một cái tương đương không có hai tay Lâm Tam Tửu lúc rất có ưu thế. Nhưng tương tự cũng chính bởi vì bọn chúng chiều dài, rất có thể sẽ bị đối phương một phát bắt được. Một khi cùng Lâm Tam Tửu bàn tay có tiếp xúc, nó chỉ sợ liên tục nói xong một chữ cơ hội đều không có. Sớm tại nó quay lại ánh mắt trước đó, Lâm Tam Tửu đã trốn đến bể cá bên kia, khom người xuống. Linh hồn nữ vương, loáng thoáng hiện ra màu đỏ thịt sắc cái bóng qua lại du động vài vòng. Tựa hồ ngay tại phán đoán vị trí của nàng. Lâm Tam Tửu hiện tại một đầu đoạn trưởng đau đến toàn tâm. Lỗ tai trong cái gì cũng nghe không rõ ràng. Chỗ chết người nhất chính là nàng từ đầu đến cuối một hơi cũng không dám thở. Kìm nén đến đầu óc đều tại thấy đau. Như vậy đánh xuống, thời gian kéo đến càng dài, càng gây bất lợi cho nàng. Đang lo lắng bên trong, nàng có chút nâng lên một đôi mắt, cách hơn phân nửa bể cá thủy tinh quan sát một chút cách đó không xa thịt heo trùng. Chỉ là nhãn châu xoay động, nàng ánh mắt lại rơi tại bể cá bản thân bên trên. Có lẽ là vừa rồi đánh nhau gây nên, liền cái này nặng nề đến kinh người bể cá lớn cũng bị đẩy sai lệch. Phía dưới tủ gỗ vì vậy mà lộ ra một góc. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm cái kia nhan sắc nặng nề gỗ lim tủ giác. Lại nhìn một chút bể cá. Trong lòng loáng thoáng hiện lên một cái ý nghĩ. Dựa theo đồ dùng trong nhà mộ chàng đặc tính đến xem. Nếu như nàng hiện tại tiến vào bể cá hạ trong tủ gỗ đi, hẳn là sẽ phát hiện bên trong cũng là một cái thông đạo. Nói cách khác, muốn trốn lời nói, nàng kỳ thật có thể chạy thoát. Điểm này nàng biết. Linh hồn nữ vương cũng biết, cứ việc thính giác bị phong kín, nhưng khi Lâm Tam Tửu dư quang thoáng nhìn nơi xa góc một cái chợt lóe lên cái bóng lúc, nàng vẫn cứ lấy một loại kinh người tốc độ phản ứng nhảy lên. Nàng ngay cả chính mình một chân câu lên đồ dùng trong nhà đến tột cùng là cái gì cũng không thấy rõ ràng. Trên đùi một lần phát lực, liền đem nó hướng cái bóng đen kia văng ra ngoài. Song khi cả hai ở giữa không trung chạm vào nhau lúc, Lâm Tam Tửu nhưng trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Đầu cũng không kịp trở về, chân dưới đạp một cái liền vọt ra ngoài. Một cái khổng lồ màu đỏ thịt cái bóng cơ hồ trong cùng một lúc nuốt sống nàng vừa rồi vị trí. Mà nàng đá ra đi cái kia ghế ngồi tròn. Lại chỉ là đụng phải một cái khác chương dài mấy mà thôi. Cái này, linh hồn nữ vương, hoàn toàn chính xác thông minh. Một chiêu này dương đông kích tây. Kém một chút liền gọi Lâm Tam Tửu bị mắc lừa. Lâm Tam Tửu cái gì cũng không kịp nghĩ. Ngồi trên mặt đất lộn một cái liền nhào trở về bể cá. Tại vừa rồi giao thủ về sau. Một người một trùng tương đương với vòng quanh bể cá đổi một vị trí. Muốn dùng ý chí lực cưỡng ép khắc chế hô hấp của mình bản năng. Mà không mượn dùng bất luận cái gì ngoại giới thủ đoạn. Là một cái chuyện phi thường khó khăn. Nếu như Lâm Tam Tửu không có tại tận thế bên trong đem tính cách đoán luyện tới dị thường cứng cỏi. Chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Nàng giờ phút này chịu đựng càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng muốn mạng hô hấp dục vọng. Nhào trở về bể cá sau vừa nhấc mắt. Chợt trong lòng vui mừng. Giữa bất chi bất giác. Nàng đi tới ngăn tủ cửa này một bên. Nàng đánh đòn phủ đầu. Một chân hướng. Linh hồn nữ vương. Đá đi một cái đồ dùng trong nhà. Dạng này tiểu công kích tự nhiên không có chút nào hiệu quả. Nhưng ở đối phương một đầu xúc tu đánh bay nhà nào cỗ thời điểm. Nàng đã cấp tốc dùng mũi chân gạt mở tủ gỗ cửa. Lộ ra bên trong đen thẫm không gian. Thịt heo trùng tựa hồ nghe thấy tủ gỗ cửa mở ra tiếng vang. Đằng đứng thẳng người lên. Ta đi. Lâm Tam Tửu chặn lấy lỗ tai cao giọng hô một câu. Gặp lại. Cơ hồ tại nàng vừa dứt lời thời điểm. Thịt heo trùng đã hướng về bể cá bên này lao đến. Lâm Tam Tửu cong người lên hướng bên cạnh lăn một vòng. Cả người liền nhào vào cửa tủ sau trong bóng tối. Chỉ là không đợi nàng đưa tay kéo lên cửa tủ. Linh hồn nữ vương đã vây quanh bên này. Vừa vặn nhìn thấy nàng bóng dáng lăn lộn chui vào hắc ám. Nó giống như lại nhọn hí một tiếng. Hơi cong thân thể. Cũng cúi đầu vọt vào cửa tủ hậu phương. Nhưng mà nó lại không có thể đem toàn bộ thân thể đều chui vào. Tủ gỗ nội bộ không gian tự nhiên cũng là giống một cái thông đạo đồng dạng lớn. Nhưng mà Lâm Tam Tửu căn bản không có đi vào trong. Nàng tại vừa vào cửa tủ nơi liền ngừng lại. Lật người thể, đem hai tay theo bên tai cầm xuống tới. Làm, linh hồn nữ vương, một đầu tiến đụng vào đến thời điểm. Cũng đúng lúc đụng vào nàng trên hai tay. Còn chưa đủ cơ linh. Lâm Tam Tửu khàn giọng cười nói. Như vậy đơn giản cũng tới làm. Nó đến tột cùng có hay không ý đồ vùng vẫy dẫy chết. Lâm Tam Tửu không biết. Bởi vì nàng nửa câu nói sau còn chưa nói xong lúc. Linh hồn nữ vương. Liền bị chân trời lóng lánh một tiếng đinh cho oanh thành cao cao một cỗ sóng thịt. Suối phun theo cửa tủ bên ngoài bắn tung ra. Chất nhầy. Thịt nát. Bạch gân. Hoàn toàn biến thành tinh tinh điểm điểm cặn bã. Rơi xuống trên đất. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái. Không dám ở trong tủ gỗ ở lâu. Cuống quýt leo ra ngoài ngăn tủ. Nặng nề mà đóng cửa lại. Nàng sợ trong không khí vẫn cứ có lưu lại sinh vật kích thích tố. Gọi lớn ra một đầu khăn mặt che lại mặt. Thính giác một lần nữa trở về. Chỉ là tại nàng chưa nghĩ ra như thế nào ngăn chặn lỗ tai thời điểm. Nàng lại bắt được một tia nhỏ xíu tiếng vang. Lâm Tam Tửu trong lòng một cái giật mình. Theo thanh âm kia nơi phát ra ngẩng đầu một cái. Phát hiện một cái loáng thoáng. Nhìn không rõ ràng hình thái cái bóng. Chính cực nhanh trốn vào nơi xa. Chớp mắt liền tiến vào hắc ám. Ai nha. Thế mà nhận được Trần nói cười một cái hòa thị bích. Đây là như thế nào lại nói đâu rồi. Này gọi người nhiều ngượng ngùng a. Ai hắc hắc. Ngươi xem người khách khí như vậy làm gì. Ai ta đây đã thu a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai hắc hắc hắc, cảm ơn ngươi Úc, ngày mai ta dự định không ở nhà gõ chữ. Thử xem đi quán cà phê gõ chữ. Không biết thay cái hoàn cảnh có thể hay không tốt một chút. Cảm ơn rất tốt rất dài một đời. Tinh hỏa tương truyền, Nhật Nguyệt Đại Sư, cầu cùng Hán, ta, MT. Denfly 637, Ngải Bá Luân, Tinh Hà, Vô Song Thiên Thảo, Nhe Răng Đại Kình Ngư, Nghiêm Tiểu Đông, T. tinh tế vui sướng đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người khác đại thần chi quang đều là càng ngày càng nhiều. Vì cái gì ta đại thần chi quang càng ngày càng ít? Cái đồ chơi này độc giả cầm còn có thể lui. Tấu chương xong. Cách chương.